Trò chơi đối kháng, chương 83, C83, không bao giờ buông tha cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Chu Lẫm tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, đầu vẫn như cũ đau. Chu Lẫm đưa tay sờ đầu, phát hiện vết thương trên đầu đã được băng bao. Cậu loạng choạng bước ra khỏi giường, đến cửa mới phát hiện cửa bị khóa trái bên ngoài. Đầu óc choáng váng khiến cho Chu Lẫm không phân tích tình huống hiện tại, một lần nữa chống đỡ tường đi về phía giường. Chu Lẫm ngã xuống rồi ngủ thiếp đi. Lý Hàn Uy thông qua camera lắp khắp phòng nhìn thấy Chu Lẫm lại nằm xuống ngủ, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Tiêm một lượng lớn thuốc ngủ vào người Chu Lẫm, như vậy, Chu Lẫm ít nhất có thể an phận một thời gian. Mà trong thời gian này, hắn phải đưa ra sách lược để đánh bại Lý Hàn Phong. Lý Hàn Uy phát hiện ra hắn không thể chờ đợi được cảnh tượng Lý Hàn Uy quỳ xuống trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Loại chờ mong này tràn ngập đại não suốt 3 năm. Lý Hàn Phong đưa tay vuốt ve bóng lưng Chu Lẫm trên video giám sát, khẽ cười rồi lẩm bẩm một mình. Lý Hàn Phong, muốn trách thì trách ngươi không bảo vệ tốt điểm yếu của mình. Lý Hàn Phong trở về biệt thự riêng của Chu Lẫm, sau khi dì Trương mở cửa, Lý Hàn Phong không nói một lời, vẻ mặt u ám bước nhanh lên lầu, đi vào phòng ngủ. Lý Hàn Phong đã quyết định khi Chu Lẫm trở về sẽ đại chiến 300 hiệp. Tốt nhất là khiến cậu 3 ngày không thể xuống giường. Bởi vì đối với một nam nhân kiêu ngạo như Chu Lẫm, đem cậu đè dưới thân bạo ngược là sự trừng phạt tốt nhất. Lý Hàn Phong cứ như vậy dựa trên giường chờ Chu Lẫm, mãi đến một đoạn thời gian Chu Lẫm vẫn chưa thấy về. Lý Hàn Phong đột nhiên có dự cảm không lành, nhanh chóng gọi cho Lý Hàn Vũ. Lý Hàn Vũ thực sự không hiểu tại sao anh hai của mình cứ đánh thức hắn vào nửa đêm, nhưng vì sợ Lý Hàn Phong, Lý Hàn Vũ đành phải ngoan ngoãn nhận điện thoại. Con trai của Chu Hồng đâu? Giọng nói của Lý Hàn Phong có chút lo lắng. Lý Hàn Vũ biết khả năng lúc này tâm tình Lý Hàn Phong không tốt, cho nên âm thanh yếu ớt trả lời. Anh hai, em nói với anh một chuyện. Anh hai đừng giận em nha. Chuyện gì? Lý Hàn Phong lạnh lùng hỏi. Cha hôm qua đã hạ xuống mệnh lệnh, đem thuộc hạ của em giao hết cho anh cả. Vì vậy, bây giờ xung quanh em ngoài mấy cái bảo tiêu thì không còn ai để điều đi bảo hộ Chu Lẫm. Vì lý do gì mà không nói cho tôi sớm? Bởi vì anh cả nói Chu Lẫm hữu dụng đối với Thượng Nguyệt Bang, cũng sẽ phái người tiếp tục bảo hộ hắn, cho nên em cũng không quá quan tâm. Lý Hàn Vũ thực sự hy vọng rằng Lý Hàn Uy giải quyết nhanh vấn đề của Chu Lẫm, như vậy mới có thể đem tâm tư của Lý Hàn Phong đặt trên người Chu Lẫm trở về bình thường. Lý Hàn Phong cúp điện thoại, nhanh chóng lái xe đến nơi mà hắn bỏ mặc Chu Lẫm. Lý Hàn Phong chỉ biết rằng đầu của Chu Lẫm bị thương bởi mảnh kính vỡ, nhưng bị thương nghiêm trọng như thế nào, Lý Hàn Phong lại không rõ ràng lắm. Ngày thứ hai, Lý Hàn Phong không thấy bóng dáng của Chu Lẫm, phái thuộc hạ đi điều tra cũng không có tin tức gì hữu dụng. Lý Hàn Phong đã có kết luận, đó chính là Chu Lẫm bị Lý Hàn Uy bắt giữ. Bằng không, với thế lực của Lý Hàn Phong, hắn làm sao không tìm thấy bất kỳ tung tích gì của Chu Lẫm. Lý Hàn Phong, người đang lái xe bình tĩnh một cách lạ thường. Còn người sâu thẳm toát lên vẻ lạnh lùng khó tả. Chu Lẫm biến thành như thế nào, sớm đã không còn quan hệ với Lý Hàn Phong hắn. Nhưng trò chơi giữa Lý Hàn Phong và Chu Lẫm, chỉ có hắn đồng ý kêu dừng, mới có thể chính thức kết thúc, không ai có thể ngăn cản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại vang lên. Là Jason gọi tới. Jason nói với Lý Hàn Phong, trong cuộc đấu thầu ở Underground, giá khởi điểm của Chu Lẫm đã được nâng lên tới 300 vạn, sắp trở thành người có giá cao nhất trong đám người bị bán đấu giá. Quan trọng hơn, Jason nói với Lý Hàn Phong rằng ông chủ mới của Underground là Lý Hàn Uy. Lý Hàn Phong cuối cùng cũng minh bạch mục đích thực sự của Lý Hàn Uy khi bắt Chu Lẫm, không phải để tra hỏi thông tin cho cha, mà là để thử hắn. 3 năm trước, Lý Hàn Phong và Lý Hàn Uy đã bí mật đấu đá nhau. Lý Hàn Uy đã từng dùng tình nhân của Lý Hàn Phong để uy hiếp hắn. Nhưng thủ đoạn này không bao giờ có tác dụng, vì lần nào Lý Hàn Phong cũng tỏ thái độ dửng dưng. Cho dù cùng hắn ở trên giường bị tra tấn đến chết, Lý Hàn Phong cũng chưa một lần cau mày. Cho nên sau này biết được Lý Hàn Phong là một người vô tình, Lý Hàn Uy cũng không dùng thủ đoạn này nữa. Lý Hàn Phong híp mắt, trong mắt tràn đầy sát khí. Xem ra có ai đó đã lén nói mối quan hệ của hắn và Chu Lẫm cho Lý Hàn Uy biết, và Lý Hàn Uy chắc Chu Lẫm có vị trí quan trọng trong lòng hắn. Nếu Lý Hàn Uy vội vàng khai chiến với hắn, tại sao bản thân lại không bồi hắn ta được? Lý Hàn Phong âm lãnh cười, bấm số gọi Jason. Tới, Underground, để đấu giá Bạch Tường. Lấy tư cách tham gia, Underground, năm nay là người bán đấu giá. Tôi có cần phải thông báo cho Bạch Tường tiên sinh không? Thông báo cho cậu ta biết, cũng tìm mấy nam nhân hảo hảo dạy dỗ cho cậu ta chút. Giá trị Chu Lẫm cao bao nhiêu thì đồng dạng đem Bạch Tường nâng lên cao hơn. Thuộc hạ đã rõ, sau khi cúp điện thoại, hình bóng Chu Lẫm hiện lên trong đầu Lý Hàn Phong. Những lời nói và nụ cười quật cường không ngừng hiện lên trước mắt anh. Mặc dù chuyện gì xảy ra, hắn không bao giờ buông tha cậu lần nữa. Cách chương.